Quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ 10. Còn bạn học. Con Linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nhưng cái trận ốm đấy làm nó xìu hẳn. Cậu mợ Duy vẫn cố chằm bẵm, bố mẹ tôi năng sang chơi hơn, dúi cho nó mấy hộp Ensure tầm bổ. Một tháng gần thi, nó vùi đầu vào học, cố quên đi mọi thú vui hàng ngày. Họa hoàn lắm thì nó mới xem tivi được dăm 10 phút. Cơ mà con Linh trượt, thiếu một điểm để vào nông nghiệp, nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng. Ngày biết tin, con Linh phát bệnh ốm cả tuần, khóc lóc chán thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa cậu mợ mang cháo lên mới chịu ăn chút đỉnh. Cái thân thể gầy o của nó lại càng được thể suy sụp, người tong teo, mắt trũng, thâm quầng. Thế nhưng con Linh vẫn đẹp, mắt nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như trực khóc. Cái tuần con Linh ốm, nó như người khác, lúc tỉnh, lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc lại cười làm nhảm một mình. Có đêm cậu mợ tôi đang ngủ thì con Linh dựng dậy bảo: "Ngoài bãi có cái đám ma to lắm, nhưng sao lại đưa giờ này?" Còn cậu tôi chẳng nói gì, đuổi nó lên gác bắt đi ngủ. Sáng hôm sau, trong làng có người chết thật. Tiếng kèn inh ỏi re ré khắp nơi. Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường con ra sông cạnh nhà tôi thì không sao quan di chuyển tiếp được, chững lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp. Người ta bảo người gốc ở làng lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối. Cậu mợ Duy thấy vậy trong lòng đâm lo lắng. Thế nhưng con Linh chẳng biết mấy chuyện đấy, nó mải chìm trong cơn mộng mị của mình. Khóc nhiều lại biếng ăn, con Linh gầy rộc như da bọc xương. Cái tuần đấy có lẽ là thời gian tôi sang thăm nó nhiều nhất, ngồi trông nó, chủ yếu nghe nó khóc với cả nói luyên thuyên. Nó kể về một người làng bị chém chết đầu bãi ra sông cách đây hơn chục năm vì ăn trộm. Nó bảo lúc chết người đấy bị trói gô lại, áp mặt vào bờ tường, dân đằng sau cầm dựa bổ vào đầu, nứt toác. Tôi trông nom nó mà như thử lửa với tinh thần. Một tuần sau, con Linh đỡ hẳn, không còn nói cười linh tinh nữa, mà đã chịu xuống nhà ăn cơm. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhẩu, nói nhiều, ăn cũng nhiều. Dần ra, người cũng đẫy đà trở lại. Nó bảo quyết tâm thi lại năm sau. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng mừng. Rồi sau, xin cho nó vào một trường trung cấp tài chính của quân đội, học kế toán, để nó đỡ có thời gian ở nhà một mình mà tự kỷ. Cái Linh nghe lời bố mẹ tôi, xách cặp đi học và ôn thi lớp 13. Hè năm đấy, nhà tôi đi Hạ Long, mẹ tôi rủ con Linh đi cùng cho vui. Ở biển cũng hay, thoáng đãng và mát mẻ, tinh thần cũng dần trở nên phấn chấn. Thế nhưng, bố tôi chẳng hiểu đi đứng thế nào mà bị ngã dập lưng, phải bó thuốc. Cả nhà đành phải về sớm mà thuốc thang cho bố. Đợt đấy mẹ tôi vẫn đi làm, nhà chẳng có ai trông bố. Con Linh xin sang ở nhà tôi để thuốc men cho bác và cũng để đổi gió. Nó cũng chẳng biết có chuyện gì đợi nó tiếp theo. Con Linh sang nhà tôi có một thú vui rất hay. Đấy là cứ đến tối lại lên tum hóng mát. Ngày đấy khu nhà tôi toàn nhà tập thể 2 tầng, thỉnh thoảng nhú lên một căn 3-4 tầng. Thế nên đứng trên mái tầng 3 nhà tôi, ngó sang hai bên rất rộng rãi. Lên một mình chán, nó rủ tôi lên cùng nói chuyện cho vui. Từ đấy tôi cũng hay tranh thủ thu xếp bài vở, tối lên tum hóng gió cùng nó. Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt. Nó cứ hít hà cái hơi gió thổi qua, rồi lại cười bảo: "Con gái ở sông anh ạ." Lúc này nó chẳng còn quái quái như hôm tôi trông nó ở quê, bình thường như mọi đứa con gái khác, cũng nói cười phe phé như ai. Nó cũng chẳng còn làm nhảm kể chuyện nọ kia nữa. Cho đến tối hôm đấy, như thường lệ, ăn cơm xong, con Linh tranh phần rửa bát rồi ngồi xem tivi. Đến tầm 9 giờ, nó lại gọi tôi lên tum, tắt đèn ngồi hóng gió. Đêm đấy oi, trời chẳng có gió, cũng chẳng có trăng sao gì cả. Mãi nói chuyện, mãi sau tôi mới để ý đồng hồ là hơn 10:30. Cả phố đã đi ngủ, chỉ còn một nhà gần nhà tôi trong đèn. Bỗng con Linh quay sang tôi bảo nhỏ, chẳng hiểu sao con gái con nứa tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ. Thấy nó nói một câu vô nghĩa, tôi nghĩ bụng có biến rồi. Con Linh cứ nhìn về phía nhà kia, rồi lại quay sang tôi bảo, cái con đấy chắc là hâm, đứng lên tum mặc váy đi qua đi lại, mà sao nó cứ nhìn em. Theo hướng nó hất hàm, tôi nhìn quanh, chỉ còn duy nhất là sáng đèn và có tum, nhưng không có một bóng người. Cả phố chìm trong màn đêm im lặng, tĩnh mịch. Còn cái tum nhà kia, tuyệt nhiên không có ai qua lại. Anh Đạt, sao con hâm kia nó cứ nhìn em? Tôi biết rồi, thật sự là đến lúc này, tôi biết có chuyện gì rồi. Tôi bảo, anh cũng thấy nó nhìn mày, nhưng mà không nhìn rõ nó mặc váy áo như thế nào. Nó mặc cái váy xanh liền thân, với lại buộc tóc hai bên, có đoạn ngắn tí mà cũng không nhìn rõ. Mồ hôi tôi đổ ra lạnh toát xương sống. Tôi kéo nó xuống, bắt vào phòng tôi. Lúc này, tôi mới dám nói thật. Năm cấp 2, tôi chơi thân với một đứa con gái. Tuy học khác lớp nhưng gần nhà, đi học toàn gọi nhau, chơi với nhau 3-4 năm. Đến năm lớp 9, đang ở quê chơi với bà, thì bố tôi gọi về, bảo, con Linh chết rồi, tai nạn tối qua, giờ mày có đi viếng thì tao qua đón. Con bé đấy tên là Linh, trùng cả họ cả tên với con Linh em tôi. Tối trung thu năm tôi học lớp 9, nó đạp xe lên Bưởi mua pháo, đi qua Bùng Binh, mà bây giờ là ngã tư Cầu Giấy, thì bị một công nông chở gạch đâm chết. Tay chân nó gãy nát, rời ra, nhưng vẫn thòi thóp, đến khi đưa vào bệnh viện giao thông thì tắt thở. Lúc chết, nó mặc bộ váy áo màu xanh liền thân và có thói quen để tóc hai bên. Con Linh nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu. Sáng hôm sau nằng nặc đòi về quê. Tối hôm đấy, nó lại mất ngủ. Cái cửa sổ vẫn kín, chốt chặt từ hôm cậu Duy đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng. Lên tầng 2, phải đi qua một cái hành lang nhỏ, qua chuồng chó, theo các bậc thang ốp đá, và một hành lang nữa thì mới đến được phòng nó. Hai chị em dò dẫm dắt tay nhau đi lên. Mở cửa phòng ra, con Linh hét toáng lên rồi ngất lịm. Con Liên hoảng quá, kêu ầm ĩ. Cậu mợ tôi thấy động, phi vội lên tầng. Bóp huyệt nhân trung một lúc thì con Linh tỉnh, nhưng mặt nó vẫn trắng nhợt. Chùi tọt vào góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường, cạnh chỗ con Liên ngồi, run rẩy nói với cậu tôi, con bé ở nhà anh Đạt, chân tay nó ngồi cạnh con Liên.